Các bạn thân mến, nhà văn Trương Anh Quốc, quê Quảng Nam, tốt nghiệp kỹ sư ngành vận tải biển. Anh đã liên tiếp nhận giải nhì và giải nhất trong cuộc thi vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ 3 năm 2005 và lần thứ 4 năm 2010. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của cây bút trẻ Trương Anh Quốc. Truyện ngắn có tiêu đề Trầm Tích Ao Làng được nhận giải tư trong cuộc thi truyện ngắn 2013-2014 do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Trăng cuối tháng còn ngang ngọn tre, máy cắt lúa đã gầm, cửa nhà không đóng, tiếng máy Yamaha nhức tai. Hai gù trở dậy, bước ra sân, đứng dòm xuống cánh đồng lúa đang chín dần trong sương sớm. Ai cắt lúa sớm dữ vậy không biết. Hai như sực nhớ ra điều gì, quay vào bếp, nhen lửa hâm lại nồi canh, cơm nước qua loa, lật đật mang gầu dài ra tát ao sen. Hai đóng một cọc tre bên bờ ao, cột hai dây gầu, dây cao dây thấp. Đứng chân trước chân sau lấy tấn thế, cầm hai dây một đầu gầu tát nhịp nhàng. Lưng gù nhấp nhòm theo nhịp gầu, nước chảy ào ra mương. Cóc nhái nghe hơi nước chảy qua, chui ra khỏi hang, thi nhau nhảy xuống dòng nước mát bơi, ọ ẹ. Bảy điễng ra đàng mua đồ ăn sớm, thấy hai gù tát ao một mình vừa cười, vừa hỏi nửa đùa nửa thật. Siêng tát, nhác câu, khó chịu trong người, anh hai không ngủ được, dậy tát ao sớm phải không? Xưa rày, hai câu có được con cá nào đâu. Không ít người hỏi câu gì, hai trả lời cá trê. Ai cũng cười, cá trê vàng thì có. Lúc hai gù đấu tá, một năm hai ang lúa, hàng xóm tròn mắt rằng hai gù bị làm sao, tự nhiên tá nhận cái ao không. Một hố bom thì đúng hơn. Xen súng bay sạch, nước ao lẫn thuốc bom đỏ lòm, chẳng nuôi được cá, chẳng trồng được rau muống, lại có người chết nữa chứ. Người ta chỉ xì xầm, còn bảy niễng thì oang oang, không khác loa phóng thanh đầu ngày, làm hai giật nấy cả mình. Hai vừa giật dây gầu, vừa nhìn theo bóng bảy niễng chấm phẩy, khuất dần trên con đường giữa đồng lúa chín vàng ươm. Ông dừng tay, nới dây gầu đầu kia thêm một chút. Nước đã lưng xuống một gang tay, tát đều như vậy, qua trưa sẽ cạn. Thấy tát ao, con nít xúm tới chơi, chờ coi bắt cá. Thằng Tí thằng Tèo còn đem theo rổ và giỏ bắt cá giấu trong bụi cây. Lúc lâu, ao vẫn chưa cạn. Chúng đi lượm trái mù u rụng, bóc lấy hột mài cuống đào lỗ bắn bi hầm. Bi u và lốc cốc, tiếng cãi nhau sùm. Lúc bằng thằng Tí thằng Tèo, ông bị Mỹ xúc mấy lần. Trực thăng không đủ ghế, ngồi nhốn nháo trên sàn. Cánh quạt xoàn xoạt. Cô út nhà bên bay cùng chuyến, ngồi cạnh thì thầm. Rủi nhỡ tàu bay hết xăng hay bị bắn, rớt xuống chắc là gãy cổ. Hai quay qua dòm út chừng mắt nói. Ưng đi máy bay, lại cứ nói tầm vơ tí vừng không à? Út lấy tay bụng miệng vì lỡ lời. Bàn tay hồng nhuận mềm mại, ngón tay thon dài. Đôi mắt to tròn đen láy liếc hai một cái sắc lẻm. Duyên thật duyên, đôi má ửng đỏ. Máy bay xúc xuống vùng tạm chiếm. Hai cùng út lội bộ về, thấy vậy lính gác hỏi. Bỏ quên đồ hả? Đồ đạc chi, về để được đi tàu bay lần nữa. Lính chạm thấy hai bị gù, không khám xét. Tật nguyền cũng có cái lợi đấy chứ. Lợi chứ chưa chắc đã may. Một bữa trời chập choạng tối, hai gù bị toán phục kích bắt. Nhanh chân út may mắn thoát được chạy về trước. Tên chỉ huy mắt xanh mũi lõ, rít qua kẽ răng nói, VC. Lính nhảy tới, đá vào đầu gối bôm bốp, phang báng súng vào lưng gù tới tấp. Hoạt động bí mật hả? Đi đâu đêm hôm lén lút vậy? Mang ba lô, không tài liệu mật, cũng gạo mắm muối tiếp tế. Không phải, không phải, hai kêu lên. Tay bị đánh tê liệt, không cởi được áo. Hai ráng sức bò, trườn, chối hả? giày thúc vào hai mạn sườn. Hai nằm bất tỉnh, nằm sấp như con rùa bị cắt chân. Một tên bước lại dọ đèn pin, lấy nòng súng hất hất lưng áo. Cái lưng gù bầm đen, đầm đìa máu. Lính hất hai ra vệ đường. Đến khuya, Út quay lại tìm kêu ơi kêu hỡi. Gặp hai nằm trên đám cỏ, Út dìu về, thấm khăn ướt lau rửa vết thương. Hái lá, giã muối hột băng bó. Vài tháng, mấy đốt xương sườn mới lành. Lưng hai càng gù thêm. Sau trận đòn thừa chết đó, hai chỉ ở nhà. Út phát hiện hai núm trên ngực nhú cao, bầu ngực lớn dần tròn trịa nở nang, chợt sợ đám lính không dám đi máy bay nữa. Ngày họ tránh bom, đêm thức dậy làm ruộng vườn, bà con chòm xóm bị xúc đi gần hết, ruộng đất bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Hai cùng Út ở lại tha hồ mà làm ruộng. Bắn nhau cứ bắn nhau, bom nổ thì cứ nổ, ruộng đồng được cày cấy vào ban đêm, lúa vẫn tươi tốt xanh rì. Rồi hai xin tham gia du kích địa phương, tổ chức nói, lưng gù bị đuổi chạy sao kịp. Không đi du kích địch đến, không súng đạn, sao đánh lại nổi, chẳng lẽ đánh bằng hột mù u ư? Sùng máu, hai ngửa mặt lên trời đổi cáu, trời đánh nhau cũng chê người xấu, để đó. Út thì khác, hai lưng gù nhưng cần cù chịu khó, cô đem lòng thương. Hai chạy qua đào dùm chiếc hầm cho gia đình cô. Họ đào hầm dưới luồng tre gai tránh canông và bom đánh sập. Lính đi cản cũng không thể tìm ra. Thế rồi, lễ cưới chỉ một con gà trống choai, nồi xôi và đĩa muối đậu phụng. Không bị bắt quân dịch cũng chẳng được tham gia du kích. Hai gù lấy được cô Út xinh đẹp và hiền lành. Cuộc tổng tấn công Mậu Thân, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị giáng một đòn choáng váng. Họ ra sức giành kiểm soát lại căn cứ trọng yếu. Thế trận căng hơn dây đàn, an ninh thắt chặt. Chất độc làm cây cối chết ngất huống chi người. Nghe tiếng máy bay thả bom, dân làng chui xuống hầm hoặc ra đồng trốn. Nơi trống trải nhất sẽ an toàn nhất. Núp vào mé bờ ruộng, chui xuống bùn, chỉ để lòi lỗ mũi và mắt. Tinh mơ, hai gù đang đào khoai lang ngoài vườn, bỗng máy bay tới lượn trên đầu. Một vật gì đó rớt phía sau tựa trái mít non rụng. Quay lại, thấy khói hiệu nghi ngút. Không chờ máy bay quay đầu, hai nhào tới cuốc đất lấp lấy lấp để, chở cán dệ lưỡi cuốc bình bịch. Đất khô, khói vẫn bốc lên. Bí quá, hai cởi chiếc quần đang mặc trùm kín, lấp đất đẻ lên. Máy bay quần thảo mấy vòng, chắc không thấy khói hiệu mới lượn vòng xác định mục tiêu. Bom đã mang đi, không thể không đánh. Nếu không có mục tiêu, chỉ còn cách là thả biển trước lúc quay về căn cứ. Thả đại. 23 tiếng nổ, đất trời rung chuyển, đồng ruộng bị sới tung lên, cây vườn ngã rạp, đất đá văng rào rào, khói bụi mịt mờ. Núp trong hầm vẫn ù tai nhức óc. Sao không phải là 24 nhỉ? Mỗi máy bay chở 4 hoặc 6 trái bom, chở lẻ bay sao được? Chắc một trái bị lép. Công nghệ tối tân còn chế tạo bom thúi, bom lép. Một trong 23 trái rơi trúng ao sen. Không đánh mục tiêu, thả xuống ao làm gì? Sau Mậu Thân, chiến sự càng khốc liệt. Lính được điều về đóng quân trên các điểm cao chiến thuật Đông Đen. Bàng Thùng, Hòn Già, Dương Là, Hòn Chiêng. Súng ống đạn được tập kết đầy kho. Sắp có chiến dịch lớn rồi. Tiếng loa phóng thanh dụ hàng ra giả ngày đêm. Một chiều lất phất mưa, giỏ vịt lại đổ bộ thả quân. 10 tên lính cao to mặc áo mưa đen tiến về phía cồn cao. Chừng gần một giờ sau lính rút, đếm đi đếm lại, cũng đúng 10 không sót một tên. Chờ lính rút hết, cô Út ủ chạy lên cồn, nhanh chân để lượm thịt hộp bơ sữa bánh mì còn nóng. Cô đang lòng khom ráo rác tìm đồ ăn thừa trong bụi cây, chợt nòng súng AR-15 đen ngòm dí sát đầu. Hé mắt nhìn lên, 10 tên lính đứng hàng ngang trên tảng đá cười ha hả. Sao tụi mày rút hết rồi, lại còn người đứng đây? Đếm lầm sao được đến những 10 tên? Hay là ma? Cô nhìn vào chân chúng. Ma sẽ không có chân. Những đôi bốt đờ xô to bè bó lấy ống quần rằn di, đế cao su bám trên đá chắc chắn. Không thể nào là ma được. Không bắn cô út, chúng lôi cô lên tảng đá, nhét rẻ vào miệng. Chúng đè cô ra, thay phiên nhau từng tên một. Giáng chiều đỏ thẫm như máu. Trời sập tối, cô út vẫn chưa về. Hai ráng bỏ lên cồn. Cô út nằm bất động trên đá, máu chảy linh láng. Dù đang bị sốt, hai vẫn cố sức vác vợ về hầm, đánh dầu củ là. Xoa bóp hoài vợ cũng tỉnh, nhưng vẫn hay mê sảng cứ ú a ú ớ. Cô út không còn nói được. Bọn lính càn cắt dây thanh âm hay rẻ có chất độc gì khiến người bị cấm khẩu. Hai vỏ đầu bứt tai vẫn không thể nào nghĩ ra. Hai gù cũng nguôi ngoai khi cô út mang bầu. Ngày nắng đào gốc rủ rẻ chặt nhỏ phơi khô, lên núi đốt than để dành cho vợ hơ hám khi sinh. Căn hầm được đào thêm một gian rộng rãi, lót cỏ khô mịn màng. Từng ngày, đứng ngồi nhấp nhòm, hai mong ngóng đứa con ra đời. Đứa trẻ da đen, tóc quăn bện sát da đầu, chui rúc trong hầm. Sống thiếu ánh sáng mới đen đến thế kia chứ. Hai sờ sờ lưng thằng bé, xương sống có gù giống cha chút nào không? Chiếc lưng dài thượt, chân tay đuồn đuỗn. Hai nén tiếng thở dài. Một hôm đứa trẻ giật mình khóc thét. Hai bỏ qua buồng bên. Đứa bé nằm có một mình. Linh tính có điều gì chẳng lành. Hai vụt chạy khỏi hầm tìm kiếm. Trời tối đen như mực. Mưa hơn chút nước. Tìm quanh vườn chẳng có. Khuya khoát mưa gió thế này lại đi đâu? Hai chạy ra ao sen. Vừa mới có tiếng nước vỗ vào bờ ao oàm oạp. Hai nhảy tùm xuống ao, hít một hơi dài lặn xuống đáy. Cô út được kéo lên bờ, cơ thể vẫn còn ấm ấm. Được sốc nước hà hơi thổi ngạt ấn ngực. Nhưng cô út đã ngưng tim ngưng thở rồi. Không thể cứu khi một người không còn muốn sống nữa. Chỉ có chết mới giải thoát được một kiếp người. Chiều mây xám xịt. Bảy máy bay bổ nhào kéo tới thả bom. Không may cho chúng, pháo của tiểu đoàn cao xạ đã được kéo về dàn trận ở cồn cao từ đêm trước. Nòng pháo dương lên khạc lửa. Một chiếc máy bay trúng đạn. Cháy rồi, nó lao vào vách núi nổ tung. Quân dân túa ra hò reo vang dội cùng dòm lên trời. Chẳng có chiếc dù nào bung. Phi công đã tan xác cùng chiếc máy bay rồi cũng nên. Những chiếc còn lại bay vội lên cao vượt tầm đạn, quần thảo thả bom oanh tạc trận địa pháo. Đất trời rung chuyển, khói bụi mịt mù. Hai bịt tai bỏ lên khỏi hầm. Một vật rơi ào xuống ngọn tre. Chiếc dù trắng bung ra. Thằng này có sạn trên đầu. Dù lưng bị kẹt, hay nó sợ lộ không dám bung chiếc dù xanh đỏ. Chờ rớt sát đất mới bung dù bụng. Bùng loại dù gì rồi thì mày cũng bị bắt thôi. Hai vác dựa nhào tới đốn phập gốc tre. Tre ngã. Tên lính lái cũng ngã nhào. Ống chân vướng vào gai tre tứa máu. Hai lùi lại một bước. Tên lính thò tay rút khẩu súng ngắn. Hai hoảng hồn nhảy lùi, nằm núp sau hòn đá. Hòn đá không lớn lắm, nên cái lưng gù nhô lên hơi cụ cựa. Nó có súng. Dựa bén mấy cũng không thể đọ lại súng được. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì. Hay nó lủi mất rồi nhỉ? Hai ngóc đầu dòm thử. Tên lính vẫn còn đó, nửa ngồi nửa quỳ, cầm khẩu súng trên tay nhịp nhịp. Sao nó không bắn nhỉ? Chờ cho con rùa ngóc đầu dòm mình. Tên lính thảy khẩu súng. Cú thảy rất chính xác. Khẩu súng rơi cách người nằm đó có một gang. Hai vồ lấy, mở chốt an toàn, bấm cò, tạch. Súng giảm thanh. Mũi đạn găm trúng phá tung thân tre phía sau tên lính lái. Được cây tre đổ ập xuống, vỏ đạn rơi cạnh chân nóng hổi. Hai nhào tới, chĩa mũi súng vào ngực đối phương. Tên lính lái không thèm nhìn lại, mặt vẫn bình thản như không, sẵn sàng đón nhận cái chết. Mày bảnh! Hai nhếch khóe miệng. Tên lính không bắn hai, thì hai cũng không nỡ bắn nó. Giết nó sẽ không công bằng. Hai lẩm bẩm như vậy và tự an ủi mình. Nó không thiết sống, bắn chi tốn đạn. Hai khóa chốt an toàn, cầm súng dớm bước bỏ đi. Chợt ông quay phắt trở lại. Dù sao, nó cũng là một tên lính lái. Lính lái đã thả tấn tấn bom đạn, phá hủy làng mạc, giết hại không biết là bao nhiêu người. Một cái chết không thể nào chuộc hết những gì nó đã gây ra. Giả đò làm lơ để trốn thoát à? Đừng hòng nhá. Hai gù nhanh tay túm dây dù, trói sấp ké hai tay tên lính lái ra phía sau, cột vào hòn đá. Để tên lính lái đó, hai đi báo tổ chức và giao nộp khẩu súng. Mới mấy bước, hai quay lại dòm thử. Tên lính lái đang cố hết sức bình sinh, cuộn cùng hòn đá, giống con chuột tha quả trứng gà. Hai gù chạy lại nhưng không kịp. Người và đá cùng lăn ùm xuống ao chìm nghỉm. Một vạt bọt trắng sủi lên. Hai nhíu chán hồi lâu, liệng khẩu súng xuống ao sen. Thiên hạ thường nói, chết kiếp nào sẽ bắt người thế mạng kiếp đó. Chẳng lẽ tên lính lái thế mạng cho vợ hai gù siêu thoát? Đạn pháo ì ẩm suốt ngày đêm. Thằng Lai khát sữa, đói khóc khản tiếng sưng vù cả mắt. Không thể trụ bám được nữa, hai bồng con xuống vùng tạm chiếm rồi bị kẹt luôn ở đó. Cuối tháng 4 năm 1975, quân giải phóng ào ạt tiến vào giải phóng tỉnh thành. Tin đất nước hoàn toàn giải phóng lan nhanh, dân chúng đổ ra đường, cầm cờ hò reo. Hai gù tay xách nách mang gánh gồng cùng đoàn người háo hức về quê hương làm ăn. Về đến nơi, quê đã đổi khác. Người làng Sơn Thắng đến chiếm nhà chiếm đất làm vườn từ lâu. Cha con ông nài nỉ xin dựng cái trái chanh bên hông chính căn nhà của mình sống nhờ, lại còn bị hắt hủi, rằng hai gù theo quốc gia bây giờ vác mặt mò về còn không biết nhục. Hai theo quốc gia hồi nào chứ, nơi đâu chẳng là đất nước của mình. Chiến tranh đã đẩy dân tình vào vòng khói lửa đạn bom, cửa nhà tan tác, gia đình ly tán. Gần hai năm sau, ông hai mới được trả lại nhà đất, cũng đúng lúc vào hợp tác xã. Làm hết sức vẫn không đủ ăn. Hai khuyên con nên đi theo diện con lai, biết đâu sẽ tìm được cha ruột. Nếu cha ruột chết trận, cũng còn có họ hàng thân thích. Không họ hàng, nhà nước sẽ lo. Chính phủ bên ấy đang biệt đãi thân nhân lính tham chiến. Qua đó sẽ cơm no áo ấm, có điều kiện học hành thành tài. Nhưng Lai lắc đầu nguầy nguậy. Một buổi đi học, một buổi phụ cha làm rẫy ruộng. Chưa đủ tuổi nên Lai chỉ được tính công điểm bằng nửa lao động chính. Hết mùa màng, Lai mang bao cát đi lượm nhôm nhựa. Sau mỗi trận mưa, vỏ đạn, mũi đạn niềng đồng lòi ra, dân làng đổ xô đi lượm cũng đến ngày cạn kiệt. Hết đồng nhôm, người ta thu mua sắt vụn, Lai đi lượm sắt vụn. Đến hết sắt vụn trên mặt đất thì đào hố canh nông rốc két. Vùng đất lửa đào bao giờ cho hết đạn bom. Một đêm, mưa vừa ngớt, chim ó ma bay về kêu lanh lảnh phía cồn cao. Hôm sau cú kêu hồi ba trên ngọn mít trước nhà. Người trong xóm xôn xao. Mấy đêm nay cú và ó ma thi nhau kêu, nhất định có điểm dữ rồi. Chẳng còn người già nào trong làng. Chắc ó ma sẽ tha ông hai. Đang ngủ trưa bỗng có tiếng nổ long trời. Ông hai choàng tỉnh dậy ra sân. Ai nổ mìn phá đá? Ai đánh cá dưới sông vậy? Tiếng nổ gần lắm. Người trong xóm kêu thất thanh nhốn nháo, cố xác định tiếng nổ hướng nào. Kia rồi, cột khói lẫn bụi đất bốc cao lên khỏi ngọn cây sau cửa miếu, cách ao sen một quãng. Già trẻ chạy tới, bụng miệng để khỏi bật thành tiếng trước cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Lai cùng hai đứa bạn đào nhôm nhựa trúng đầu đạn cối. Không phân biệt được đứa nào, đành chôn chung một nấm mồ to. Có người nói là đầu đạn canh nông, có người quả quyết rằng không phải canh nông canh nếp gì đâu, chính xác là trái bom lép thả cùng đợt với trái bom trúng ao sen năm nào. Đạn bom dưới mặt đất vô số, biết ai đúng ai sai. Ông Hai khóc không ra tiếng. Hơn nửa đời sống cùng với bom rơi đạn nổ, bị thương mấy lần chẳng sao. Thời bình, bọn trẻ lại mất mạng vì đạn. Hỏi sao ông trời già lại chơi ác vậy? Bao nhiêu lần trực thăng bay dọc bay ngang, đưa người đến vùng cồn cao tìm kiếm. Từng đoàn xe du lịch trắng muốt chở mấy chục người. Họ đến thuê dân địa phương đào, dần sàng tìm xương cốt. Cả tuần không thấy tăm tích nhưng họ vẫn không thôi hy vọng. Ai chỉ xác lính sẽ được mấy chục cây vàng. Cả gia đình được bảo lãnh qua bên kia sống suốt đời sung sướng. Một cái xác phải bao nhiêu chuyến bay, bao nhiêu tiền của. Người trong đoàn xí lô xí là, thông ngôn nói lại rằng nếu họ không tìm được xác thì tiền tuất phải trả cho gia đình và thân nhân còn gấp mấy lần. Máy giả xương kêu tút tút khắp vùng cồn. Chiếc máy thật thông minh, gặp xương người sẽ hú vang. Mỗi lần người ta vác máy đi giả, ông Hai ra bờ ao sen tụt quần ngồi đó. Thấy vậy họ đều tránh xa. Bẵng đi một thời gian, không thấy đoàn tìm xác lính đến vùng cồn cao nữa. Chắc họ đã đi tìm ở những nơi khác rồi. Ông Hai hay ra thăm ao sen, rồi về nằm gác tay lên trán, hơi thở đã nặng nhọc. Ông sống được bao năm nữa đâu. Chết sẽ chấm dứt mọi thứ, giữ hận thù sẽ còn mãi hận thù. Hận thù nên được hóa giải, giữ mãi nó làm gì? Tên lính lái này đã có vợ có con chưa? Nếu có, con nó chí ít cũng sấp xỉ bằng thằng Lai. Nó cũng có họ hàng bà con thân thích. Người nào chết chẳng mong được trở về nơi cát bụi sinh ra. Bảy niễng chấm phẩy về nhón chân dòm ao sen vẫn chưa hết cạn. Bảy cười dần dật. Tôi ra ngã ba, gặp tương bánh dầu ngon nên mua sách chén. Gửi anh bớt một ít kho cá đồng. À, luôn tiện mua cho anh cái bánh nậm, ủa lộn, bánh gói. Anh ăn đỡ đói lấy sức tát ao. Chiều anh có bắt được nhiều cho tôi vài con. Lâu ngày thèm cá đồng quá. Chờ cho bảy đi khuất, Hai Gù khoát khoát tay nói với đám trẻ. Chưa rồi, bọn bay về ăn cơm đi chơ. Dạ. Ông Hai bắt xong, nhớ kêu tụi con ra bắt hôi với nghe. Ông khoan trổ nước vô lại nghe ông. Về hết đi, chút tao sẽ kêu. Mấy đứa nhỏ đào đất lấp bi u chỗ đất ướt để chiều ra chơi tiếp. Chờ cho bọn trẻ đi hết, Hai Gù chạy về nhà, vác chiếc quách, đóng sẵn, ra bờ ao. Ông lội xuống ao hốt xương, xương chân, xương tay, xương sườn, xương sống. Ông mò đến cái sọ, rửa rửa. Ông lượm từng chút xương nhỏ. Hơn nửa thế kỷ rồi, bộ hài cốt vẫn còn nguyên. Hòn đá tròn tròn bên cạnh đó, mớ dây cùng chiếc dù vẫn còn nguyên. Còn khẩu súng đâu mất rồi? Mò mò, phát hiện khẩu súng nằm phía dưới hòn đá. Ông móc lên rửa bùn lau vào ống quần. Súng còn sáng bóng, súng tốt thế này cũng thua trận. Ông kéo mớ dây dù. Có súng có dù, lính lái về bên kia cho trọn bộ. Hốt cốt, nếu để sót vật gì, người chết sẽ không được siêu thoát. Ông Hai lúi húi mò thêm để tìm xương. Hòn đá vừa bị kéo, hòn chân bỗng lăn ù. Ông cố sức rút chân, nhưng càng vùng vẫy, càng bị đá đè chặt. Nước mội mạnh dần, ngập ngang bụng, ngang ngực, rồi ngang cổ. Ông Hai la làng la xóm, vừa thấm mệt vừa đói, tiếng kêu yếu dần. Máy cắt lúa dưới cánh đồng gầm è è, át tiếng kêu yếu ớt không ai nghe. Giấc trưa, chẳng ai qua lại ao sen, con nít ông hai đã đuổi về hết rồi. Mấy cái bánh gói vẫn còn trên hòn đá, kiến bò lên bu đen. Đang nắng, trời chợt nổi cơn giông, nước ao càng nhanh đầy. Có tiếng vỗ ồm oạt vào bờ ao, giống đêm mưa to ngày trước. Ông hai lắc đầu thở dài, mỉm cười trước khi nước ngập qua đầu. Qua chiều, thằng Tí thằng Tèo chạy ra, dòm nước ao sen đã đầy, còn trách ông hai thất hứa sao không kêu một tiếng. Thấy chiếc quách đựng bộ hải cốt, chúng kêu thét lên, không kịp lấy giỏ, chúng chạy trối chết. Không bao lâu, mấy viên bi u trong đất ướt, nứt mầm, lớn thành cây tươi tốt, bên ao làng trầm tích. Vừa rồi là chuyện ngắn Trầm tích ao làng của nhà văn Trương Anh Quốc. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả là một cây bút trẻ sinh sau giải phóng, chưa từng trải qua chiến tranh lại dám viết về chiến tranh. Hiện thực chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ được phơi bày không kém phần khốc liệt khi tác giả chọn bối cảnh cuộc sống của người dân trong vùng chiến sự cùng những di họa do chiến tranh để lại. Chuyện mang dung lượng của một tiểu thuyết với sức khái quát cao và ngổn ngộn những tình tiết biến cố. Chiến tranh qua lâu rồi, Việt Nam và Mỹ đã gác lại đau thương, bình thường mối quan hệ để cùng hướng tới tương lai. Nhưng trên thực tế, trong mỗi người dân thường chịu tác động trực tiếp bởi chiến tranh, thì sự bình thường hóa mối quan hệ không hề dễ dàng chút nào, mà là cả quá trình diễn biến lâu dài và khắc nghiệt, giống như một hội chứng. Sự mới mẻ của chuyện là người viết chọn một góc nhìn khá công bằng và khách quan, chiến tranh với thân phận của những người dân lành. Số phận cuộc đời của nhân vật Hai Gù trong chuyện ngắn này gắn với cái ao, đúng ra là một hố bom. Người vợ xinh đẹp của Hai tự vẫn nơi ao sen vì bị làm nhục. Đứa con lai cũng chết do bom mìn. Di họa chiến tranh xâm lược của đế quốc đeo đẳng tàn phá hạnh phúc cuộc đời Hai Gù, gây đau thương bi kịch cho bao cuộc đời những con người nhỏ bé, vô tội. Ký ức về nó như một vết thương sâu hoắm, mãi không lành, hận thù không dễ dàng gì rũ bỏ. Sự chân thật trong cảm xúc thể hiện ở từng trang viết, trong việc miêu tả nội tâm, diễn biến tâm trạng nhân vật Hai Gù. Cuối cùng lòng nhân cũng chiến thắng, đích thân ông làm việc nghĩa cử, cũng là một hành động chứng tỏ sự bao dung tha thứ, sự giải thoát hận thù và nỗi đau. Tác giả chọn cái kết khá ám ảnh khi để nhân vật Hai Gù chết ngay chính ao sen hố bom. Điều này tạo cảm xúc và nỗi ám ảnh cho mỗi chúng ta. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Hải Yến, kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.